Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biệt chặn miệng vết thương trên trán của bà lại, liên tục gọi người hầu đi tới mời bác sĩ. Nhưng Đỗ Phu Nhân lại lắc đầu vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng đẩy ông ra. Bà xoay người kéo Đỗ Phương Phương lại, hai mẹ con cùng ngồi xuống trên ghế salon. Đỗ Phương Phương sắc mặt trắng bệch, nhìn sang mẹ mình thấy máu tươi chảy đầy trán. Trên mặt mẹ, miệng ấp úng không nói ra lời. Đỗ Lão Tướng Quân cũng không ngờ xảy ra biến cố như vậy. Ông ta ngơ ngác một lát, rồi sau đó bảo người hầu lập tức đi mời bác sĩ tới. Lại nhìn thấy con gái như vậy, nét mặt ông ta có vẻ hơi bối rối, ở trong lòng cũng tự trách mình, cảm thấy ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì nữa, nên ông ta đành thở dài một hơi thật sâu, sau đó liền xoay người đi lên lầu. Đỗ tiên sinh lấy khăn mặt sạch sẽ, lấy nước bịt lại miệng vết thương cho Đỗ phu nhân. Bởi vì mất máu nên môi của bà nhìn đã hơi bị nhợt nhạt, thế nhưng tinh thần vẫn tỏ ra mạnh mẽ như cũ. Bà cầm tay của Đỗ Phương Phương, chưa nói được câu nào thì nước mắt đã chảy ra trước rồi. Trong lòng của Đỗ Phương Phương cũng cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu không nói nên lời. Đỗ phu nhân cũng lo lắng khổ sở sốc lại tinh thần, lên tiếng khuyên nhủ đối với con gái. Phương Phương à, đó không phải là cách để níu giữ lại tình cảm vợ chồng đâu con. Hiện tại, Dĩ Kiệt đã quyết tâm muốn ly hôn, con lại cứ quấn chặt lấy nó không chịu rời như vậy, sẽ chỉ làm cho Dĩ Kiệt thấy con thêm phiền toái. Hai đứa các con đã ầm ĩ đến mức như ngày hôm nay rồi. Thực sự là ngay cả mẹ cũng không ngờ đến. Mẹ vẫn cho rằng con gái của mẹ, dù tính tình có thô bạo một chút, cá tính có mạnh mẽ một chút, nhưng tóm lại, vẫn là một người có trái tim nhân hậu, ngay thẳng và lương thiện. Thế nhưng xem ra, thực tế tình hình lại không giống như những gì mẹ đã từng nghĩ. Con cũng đã trưởng thành rồi. Tự mình cũng đã có thể làm chủ trong suy nghĩ và hành động được rồi. Đây là chuyện tốt. Nếu như con vẫn cứ mãi giữ cái tính nết như vậy, khư khư cố chấp, thì mẹ sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, con sẽ phạm phải một sai lầm lớn. Phương Phương ạ, mẹ chỉ sinh được duy nhất có một mình con mà thôi. Con chính là toàn bộ niềm mong ước, là tất cả cuộc sống của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng con có được một cuộc sống thật là trọn vẹn và tốt đẹp. Nhưng hiện tại, con đã làm ra chuyện gì hả? Con bảo mẹ phải nói với con như thế nào mới tốt đây hả? Cho dù lúc này Dĩ Kiệt có làm không đúng, cho dù con có tức giận như thế nào đi nữa, cũng không thể làm bậy như vậy. Hiện tại xuất hiện chuyện ra về mạng người ầm ĩ đến mức như thế, giữa hai đứa con liệu có thể có con đường nào để lôi nữa đây hay không hả? Đỗ Vương Vương nghe mẹ nói những lời này thì nước mắt rơi như mưa. Mẹ à, mọi người ai cũng khuyên con phải nhẫn nhịn, nhưng liệu con có thể nhẫn nhịn được sao? Con là vợ hợp pháp của anh ấy, anh ấy lại cưng chiều nâng niu một người phụ nữ khác lên tận trời xanh. Trong chuyện này anh ấy đã đặt con ở chỗ nào đây? Hơn nữa, Văn Tương Tư thật sự không phải là do con hại chết. Mặc dù con thật sự hận cô ta đến thấu xương, nhưng thực sự con cũng sẽ không tùy tiện giết người phóng hỏa để bôi đen danh tiếng của nhà họ Đỗ chúng ta. Con chỉ bắt cô ta rạch lên mặt mình mà thôi. Con làm như vậy chỉ là không muốn để cho Dĩ Kiệt cứ nhớ mãi đến cô ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô ta cướp mất chồng của con rồi? Vậy mà khắp trong thiên hạ, mọi người ai ai cũng đều đứng về phía cô ta như vậy. Lúc đầu, Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy mình rất là uất ức. Nhưng vừa mới nói được vài câu, thì cô ta lại cảm thấy tức giận, liền cao giọng nói với vẻ vô cùng oan ức. Đỗ tiên sinh cũng không phải là người hay nói năng tùy tiện. Cho tới bây giờ, ông cũng không thích nhúng tay vào việc riêng của con gái. Nhưng lúc này, khi nghe thấy con gái của mình nói như vậy, ông không khỏi có một chút giận dữ. Ông vừa chăm chú bị chặt vết thương trên trán của Đỗ phu nhân, vừa hướng về phía Đỗ Phương Phương mà nghiêm túc nói. Còn chỉ bắt cô ta rạch lên mặt của mình mà thôi sao? Nếu như quả thật cô ta có chen chân vào trong gia đình vợ chồng con đi chăng nữa, thì đúng có pháp luật để giải quyết rồi. Luật pháp sẽ xử lý cô ta thích đáng, đúng quy định. Việc gì con phải đi tới đó để tùy tiện làm bậy bạ như thế hả? Phương Phương à, bây giờ con cũng là người trưởng thành rồi. Chẳng lẽ con lại không nghĩ đến chuyện tức nước vỡ bờ hay sao? Hiển nhiên Đỗ Phương Phương thấy ngay cả ba của mình cũng bắt đầu lên tiếng giáo huấn, thì trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy buồn chán nản. Nếu như con nói, lẽ ra con phải là người được mọi người thương xót hơn mới đúng thì sao hả? Chính cô ta là người đã ra tay cướp chồng con. Vì sao bây giờ mọi người đều nói rằng con là người có lỗi? Con làm sai như thế hả? Là cô ta đã quyến rũ Dĩ Kiệt, còn vụng trộm sinh con, đã chết rồi mà vẫn còn không để cho người ta bớt lo. Đã như vậy, cô ta lại còn trao Dĩ Kiệt, đứa con nhỏ chết tiệt kia, làm vợ chồng chúng con của che rẽ. Một người đàn bà như là cô ta, vì sao mọi người ai cũng nói đỡ cho cô ta như vậy chứ? Đỗ Phu Nhân nhìn thấy Đỗ Phương Phương trước sau như một, không có một chút nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net